Những khát khao là kho tích trữ ác hạnh, bỏ sang một bên đời sống tâm linh. Ngay cả trong đời sống bình thường thế tục, có nhiều người mất mạng của cải và quyền lực. Vì thế, hãy coi khát khao như một kẻ thù. Ở đây, khát khao ám chỉ sự bám luyến, ham muốn xác thịt và tham lam là những điều tạo nên đau khổ trong tâm thức. Việc tiếp xúc với ham muốn xác thịt khiến một số người mất mạng và những người khác mất của cải hay tước vị. Bám luyến mạnh mẽ mang lại mọi điều kiện bất lợi. Đây là lý do khiến Vinaya, tức luật, trở nên vô cùng cần thiết. Ta giữ những giới luật khác nhau để bảo vệ bản thân thoát khỏi sự vô minh, thoát khỏi tất cả những đau khổ này. Những tư tưởng bất thiện là các kẻ thù tối thượng, hủy diệt sự an bình và hạnh phúc sâu xa của ta. Dĩ nhiên là giáo pháp được dựa trên nền tảng này. Nếu một người không hiểu biết sâu xa về Phật Pháp, tôi nói với họ, đây là một giáo lý của Đức Phật. Nhưng khi bạn hiểu biết nhiều về giáo lý, bạn hiểu rằng giáo Pháp không bị giới hạn trong Phật giáo, mà đúng hơn đó là định luật của an bình và hạnh phúc đối với toàn thể thế giới. Nếu một người thực hành loại giới luật này, mọi người sẽ tôn kính ông bất luận ông ta đang duy trì niềm tin nào. Cho dù người ấy là một người bình thường, mọi người sẽ nhận ra sự trung thực và chân thành của ông. Trong giáo pháp thì cũng thế, ta nên tiệt trừ hay ít nhất là giảm bớt sự bám luyến mạnh mẽ càng nhiều càng tốt. Những khuynh hướng tham luyến thâm căn cố đế trong mọi hình thức của nó, có thể là khao khát tính dục, của cải, quyền lực, danh tiếng hay sự kiêu ngạo, là một trong những ô nhiễm khó tịnh hóa nhất. Cho dù đã thực hành pháp trong nhiều năm, ta vẫn thấy khó có thể giảm bớt tham luyến của ta, một hàng rào của ham muốn. Câu chuyện sau đây về một tu sĩ, học giả mất hết mọi sự sẽ minh họa cho đề mục này. Một tu sĩ đi tới một tu viện để nghiên cứu triết học Phật giáo. Sau khi nổi danh là một học giả, ông rời tu viện và bắt đầu tự mình thuyết giảng giáo lý. Nhờ tài hùng biện và uyên bác, ông tập hợp được nhiều đệ tử và nhà bảo trợ. Nhưng thật không may là ông yêu một nữ tín chủ. Các đệ tử cảm thấy họ không thể tin ông được nữa. Vì thế, họ bỏ ông như tất cả những nhà bảo trợ khác đã làm. Vị tu sĩ cảm thấy hổ thẹn và nghĩ rằng ông nên đi xa. Nhưng nữ tín chủ nài nỉ ông ở lại với bà, và bà sẽ coi ông như một hoàng tử trong căn nhà của bà. Ông chấp nhận lời đề nghị này, nhưng cuối cùng thì ông bị dứt bỏ và kết thúc như một đầy tớ trong căn nhà đó. Sau khi chết bởi những ác hạnh đã làm, ông bị tái sinh trong các cõi thấp. Khi ta nghiên cứu và thực hành pháp, ta phải làm điều đó thật chân thành. Với quyết tâm to lớn, ta hiến mình cho sự tịnh hóa mọi phiền não của ta, tham muốn và vân vân. Với đầy đủ nhận thức, những phiền não này sẽ không hiển lộ nữa. Đôi khi, những người không thể hoàn thành những tham luyến của họ vào hoạt động thế gian sẽ thực hành pháp để bảo vệ sự tham luyến đó. Họ sử dụng các phương pháp tâm linh để đáp ứng ham muốn hay tham luyến của họ. Vì thế, ta nên hiểu rõ rằng việc bám luyến trong bất kỳ hình thức nào sẽ đem lại đau khổ. Nhờ có nội quán này, ta sẽ sử dụng pháp để tịnh hóa sự tham luyến bằng mọi giá mà không bao giờ làm nó tăng trưởng. Đôi khi ta phải vô cùng vất vả mới có thể đập vỡ tập khí sâu dày này. Đôi khi nó mang lại sự sợ hãi. Nhưng nếu ta thấu hiểu về sinh tử, ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc chặt đứt tận gốc sự tham luyến. Ta nên hiểu rằng nếu ta có đủ nỗ lực để tịnh hóa thói quen nhơ nhuốc này, sự thành tựu vĩ đại đó sẽ mang lại trạng thái vô úy. Và trong trạng thái này có một đại lạc nội tại. Bài ca Đáng Để Chiêm Ngưỡng trích dẫn lời của Acharya vĩ đại Nagarjuna. Khi các khuynh hướng sinh khởi, thêm nhiều hạt giống khuynh hướng được gieo trồng, nhờ những khuynh hướng tích tập này, mầm chồi sinh tử được phát triển. Tương tự như thế, cũng có một trích dẫn từ Đức Zitten Sumgon. Mặc dù những truyền thống khác nhau kết luận rằng tâm hay thân lang thang trong sinh tử, tôi không có ý kiến đặc biệt nào về điều này, nhưng tôi sẽ nói rằng các nhân và duyên làm sinh khởi tư tưởng khái niệm, bởi điều đó các khuynh hướng hiện thân lang thang trong sinh tử. Sự bám luyến vào của cải, dù là của ta hay của người khác, tạo ra nỗi đau khổ ghê gớm. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một tu sĩ học giả được một nhà bảo trợ cúng dường một bình bát. Ông sống giản dị, hàng ngày đi khất thực trong làng, nhưng ông rất bám luyến chiếc bình bát đó. Trong thời gian ông nghiên cứu và thiền định, ông bị cuốn hút vào chiếc bình bát, thường xuyên đánh bóng và chùi rửa nó. Khi ông mất, Đức Phật nói, tất cả tài sản của ông ta nên được phân chia trong cộng đồng tu sĩ. Đức Phật biết trước là vị sư quá cố sẽ bị tái sinh là một con rắn nguy hiểm ở trong bình bát đó. Vì thế, Ngài bảo các tu sĩ đừng đụng vào bình bát trước khi Ngài có thể chăm sóc nó. Đức Phật ban giáo lý cho con rắn và yêu cầu nó rời bỏ việc làm hại chúng sinh. Sau đó, Đức Phật giảng cho các tu sĩ những lỗi lầm của việc tham luyến và khuyên họ thực hành pháp một cách chân thành. Mọi người hiện diện đều xúc động và hết lòng thực hành thiền định. Bia và những thứ cùng loại là nguồn mạch của mọi tai họa. Cho dù bạn đun sôi rượu, nó vẫn có những lỗi lầm to lớn. Dần dần, thậm chí hãy đi đến chỗ coi bia là thuốc độc. Những câu kệ đầu tiên này nói về cách làm một người tốt lành và tử tế. Khi bạn trở nên say sưa, bạn mất tất cả sự chánh niệm và tỉnh giác. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tâm linh cũng như thế tục của bạn. Nếu thậm chí bạn không thể lái xe một cách đúng đắn khi bạn say rượu, thì làm thế nào bạn có thể mong đợi việc thiền định? Rõ ràng là không có chánh niệm, bạn sẽ không biết cách thực hành pháp. Khi một người say sưa, gia đình họ không có sự hòa hợp. Thay vì an bình, sẽ là rất nhiều sự oán ghét và lầm lạc. Lời khuyên này nói đến mọi loại rượu và ma túy không hợp pháp. Mọi loại say sưa đều không tốt cho tâm và thân ta. Một số người nói rằng rượu có thể được chấp nhận nếu ta đun sôi nó, bởi tất cả rượu đã bốc hơi, nhưng nó vẫn tạo nên những tác dụng phụ vi tế. Vì thế tốt nhất là hoàn toàn tránh uống rượu. Nếu bạn đã quen với việc uống rượu, hãy dần dần từ bỏ nó. Nếu bạn không uống, điều đó thật tuyệt vời. Khi ta thực hành, ta có thể trở thành những người thật sự phi thường bằng đủ mọi cách. Đôi khi việc uống rượu được cho phép trong hệ thống kim cương thừa, nhưng điều này tùy thuộc vào cá nhân. Một vài đạo sư thành tựu cao cấp và có thể thực sự biến rượu thành cam lồ trí tuệ. Vì thế, việc uống rượu không ảnh hưởng đến các ngài, nhưng chúng ta nên hiểu rõ về khả năng của mình. Khi ta say rượu hay ma túy, tâm ta không còn minh mẫn. Trong tâm thái đó, ta rất khó có thể tỉnh giác về điều thiện lành hay bất thiện. Vì thế, sẽ có nguy cơ dấn mình vào sự bạo động, trộm cắp, tà dâm, nói dối và vân vân. Việc say sưa khiến một người trở nên ngu đần và theo cách đó trở thành một nguồn mạch của sự bất thiện và ác nghiệp. Khi đó có rất nhiều vô minh và đau khổ sinh khởi trong đời này và đời sau. Những người uống rượu hay sử dụng ma túy quá độ trở nên đau yếu. Vì thế, nếu ta nghiên cứu và thực hành pháp thoát khỏi các tư tưởng bất thiện và thấm đẫm tâm ta với lòng từ bi và bồ đề tâm, thì tâm ta và cuộc đời ta sẽ an bình, hỷ lạc và kiên cố. Nếu ta nỗ lực để thành tựu những phẩm tính tốt lành này, ta sẽ không cần uống rượu hay sử dụng ma túy. Thay vào đó, hãy uống một tách trà ngon hay một ít nước trái cây. Hãy uống bia của lòng từ ái và say sưa với Bồ Đề Tâm. Lời khuyên này dành cho người bình thường lẫn hành giả tu tập. Ngoài ra, lang thang lãng đãng, chịu thua tánh tự phụ và lông bông phù phiếm, xem người khác múa hát vân vân, thì giống như những âm thanh quyến rũ thú vật hoang dại đến chỗ chết. Những điều này tăng trưởng sự ham muốn và lọc lừa của sinh tử. Vì thế, hãy tránh xa chúng. Là những hành giả, ta phải luôn luôn có chánh niệm. Lãng đãng, tự phụ, lông bông phù phiếm và vân vân là những trở ngại to lớn, bởi chúng làm rối loạn sự chánh niệm của chúng ta. Nếu ta có chánh niệm mạnh mẽ, thì dù ta ở đâu, điều đó không có gì là quan trọng. Cho dù ta đang ở giữa một khung cảnh hát ca và nhảy múa, ta sẽ không mất chánh niệm và việc thực hành pháp của ta vẫn kiên cố. Tâm ta sẽ không bị sao lãng hay ô nhiễm bởi những hoàn cảnh như thế. Ta có thể duy trì tâm ta thanh tịnh và trong trẻo, không bị những tác động này vấy bẩn. Nhưng cho đến khi ta có phẩm tính này, sẽ thật tốt nếu ta tự bảo vệ mình khỏi những hoàn cảnh làm rối loạn và sao lãng tâm ta. Những âm thanh quyến rũ thú vật hoang dại đến chỗ chết. Một số thợ săn tạo nên âm thanh tuyệt trần bằng cách sử dụng ống sáo hay nhạc cụ khác để quyến rũ hươu nai. Khi các con thú đến gần để nghe rõ hơn, những người thợ săn giết chúng bằng cung và tên. Ta không nên để mình bị lạc thú và hạnh phúc bề ngoài lọc lừa. Ở tận thâm sâu, chúng tạo nên đau khổ và nguyên nhân của đau khổ. Càng nhìn thấy chúng, ta càng muốn nhìn thêm nữa. Như một tác dụng phụ, sự chán nản và mọi tư tưởng bất thiện xuất hiện, và việc thực hành pháp của ta sụp đổ. Ngay cả các cư sĩ không để hết tâm trí vào việc thực hành pháp cũng bị ảnh hưởng theo cách này. Nhờ đắp y, ta nuôi dưỡng một tâm thức thiện lành, mặc y phục thế gian và đeo vũ khí là một nguyên nhân của tâm bất thiện. Đặc biệt là y phục tu sĩ thôi thúc và nhắc nhở người có tâm xả ly. Nó là một biểu hiện vinh quang của giáo lý của đấng chiến thắng. Vì thế, hãy từ bỏ y phục vô nghĩa. Hãy là một món trang sức để thôi thúc những người có lòng kính ngưỡng. Bài kệ này bao gồm lời khuyên cho người xuất gia. Khi bạn trở thành một vị tăng hay ni, việc đắp y tu sĩ trở thành một phương pháp đặc biệt để hỗ trợ cho sự chánh niệm của bạn. Ý tưởng, tôi được hỗ trợ để nghiên cứu và thực hành hơn người khác, là một loại bảo vệ. Nếu sau khi trở thành một vị tăng hay ni, bạn trở về để mặc lại y phục thế gian và không còn nghĩ rằng bạn khác biệt với người khác, chánh niệm của bạn có thể bị suy giảm. Trước hết, hãy mặc chiếc y này cho sự xả ly của chính bạn. Tự nhắc nhở rằng bạn mặc chiếc y này để giải thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ, và kế đó để thôi thúc những người khác. Chỉ mặc y không thôi thì không có gì là phi thường hay kỳ diệu. Điều tối quan trọng là bạn phải thực hành hơn người khác. Điều thiết yếu là bạn phải đắp y trong tâm giống như bạn khoác nó trên thân thể bạn. Hãy cố gắng biểu lộ mọi phẩm tính tốt lành của tâm khi bạn mặc y tu sĩ. Dĩ nhiên là bạn không có những phẩm tính này ngay từ lúc bắt đầu. Điều đó gây hứng khởi cho người khác và sẽ trở thành một nguyên nhân cho sự tôn kính của họ. Nếu bạn đắp y như một phương tiện để khuyến khích người khác phục vụ bạn theo một cách thức không thể có được trong đời sống bình thường của bạn, điều này trở thành một nguyên nhân của sự lầm lạc và đau khổ cho bản thân bạn và những người khác. Thay vì gây hứng khởi cho người khác, bạn sẽ làm cho người ta bực tức bạn. Họ sẽ nói, những người đắp y là những kẻ phá rối. Thay vì xây dựng tăng đoàn, họ là những người hủy hoại nó. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Các vị tăng và ni là những người đã chính thức bắt đầu việc nghiên cứu và thực hành giáo lý, những người đã nhận trách nhiệm để trở thành một gương mẫu tốt đẹp, một nguồn mạch của trí tuệ an bình và hòa hợp, không phải là nguồn mạch của vô minh và lầm lạc. Vì sao từ bỏ y phục vô nghĩa? Nếu bạn mặc bộ y giản dị, tinh sạch với giới hạnh trang nghiêm, bạn có thể là một món trang sức, một gương mẫu thôi thúc lòng kính ngưỡng. Nếu ngẫu nhiên có một vị tăng hay ni không tốt, điều này mang lại ác nghiệp nặng nề cho bản thân họ và cho những người khác. Những người nói những điều không hay về họ sẽ tạo ác nghiệp, và những người đắp y tu sĩ đó cũng sẽ tạo nghiệp xấu, bởi cả hai có sự tương duyên. Vì thế, như tôi đã nói, việc đắp y không có gì là kỳ diệu. Nó không phải điều gì tạo ra những hy vọng trông chờ. Đúng hơn, nó tạo nên trách nhiệm để tịnh hóa những tư tưởng và hành vi bất thiện, phát triển những phẩm tính tốt lành của trí tuệ và lòng bi mẫn nội tại, và để giải thoát bản thân khỏi sinh tử. Tác giả hiểu rõ tầm quan trọng của việc đắp y tu sĩ, nên đã đề cập đến điều đó ở đây. Bạn sẽ không hoàn hảo trong ngày đầu tiên bạn đắp y tu sĩ. Việc thọ giới xuất gia chỉ là sự bắt đầu hứa nguyện của bạn đối với hành trình tu tập giáo pháp để thoát khỏi sinh tử và thành tựu giác ngộ. Mặc pháp y là một biểu hiện của sự không dính mắc và hứa nguyện thực hành pháp để đạt được giác ngộ hay Phật quả. Và vì thế trở thành một món trang sức để thôi thúc người có lòng kính ngưỡng. Hiện nay, cộng đồng tu sĩ đang phát triển ở Tây Phương. Đời sống này không dễ dàng bởi các tăng và ni ngày nay không được sự hỗ trợ của người khác như trong quá khứ. Vì thế, điều quan trọng là mỗi vị phải có sự dũng cảm, sức mạnh để duy trì hứa nguyện của mình và để đối mặt với nghịch cảnh bằng một cách thế tích cực. Họ cần có bồ đề tâm vô cùng mạnh mẽ để thực hiện những điều này. Nếu ta có thể làm như thế, tăng đoàn sẽ phát triển và được các thế hệ mai sau tôn kính hơn nữa. Và nhờ đó, sự hỗ trợ sẽ tăng lên và Phật giáo có thể được củng cố vững chắc ở nhiều nơi. Những trò tiêu khiển vô nghĩa và những câu chuyện dẫn dơ là nguyên nhân khiến đời ta bị lãng phí và ngăn che tâm giáo pháp và vân vân. Bạn nên phát triển đức hạnh càng nhiều càng tốt. Rất nhiều cuộc trò chuyện của chúng ta thật là vô nghĩa. Những câu chuyện chỉ làm lãng phí thời gian và năng lực của ta và khiến ta phí phạm cuộc đời mình. Những trò chuyện đó hầu hết đều có liên quan đến những tham luyến và oán ghét của ta và không có nhiều ý nghĩa. Cuộc đời ta vô cùng ngắn ngủi. Nếu ta sống 100 năm, nó chẳng là gì. Cho dù ta sống 200 năm, thì dù thế nào chăng nữa, ta cũng phải chết. Cuộc đời không dài lâu hay vững chắc. Điều này được dạy không phải để gây nên sợ hãi, mà là để giúp ta hiểu rằng ta có thể sử dụng thời gian của mình một cách tốt đẹp hơn. Đôi khi ta phải hy sinh chút ít, giữa chừng cơn giận dữ, tham muốn, căm thù, vân vân, ta có thể có một sự thực hành pháp thành công hay không? Không, rõ ràng là ta không thể thụ hưởng mọi lạc thú của cuộc đời sinh tử và thành công trong việc thực hành pháp. Vì thế, ta phải hy sinh một số sự việc nhất thời và phát triển sự giác ngộ tối hậu. Tâm giáo pháp có nghĩa là sự chánh niệm trong việc thực hành pháp. Việc chú tâm vào pháp khiến cho tâm sắc bén, như ta có thể thấy trong câu chuyện dưới đây. Ngày xưa, có một vị vua tên là Josepha, người rất tốt lành và khéo léo trong việc dạy dỗ thần dân của mình. Khi nhà vua nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, ông khẩn cầu Phật, Pháp và Tăng chỉ dẫn cho ông cách cứu giúp họ. Mỗi ngày, vua thực hiện những nghi lễ cúng dường trọng thể. Một hôm, có một giọng nói từ không trung. Tất cả chúng sinh đều tham luyến sinh tử. Nếu ai muốn thành tựu trí tuệ nguyên sơ viên mãn, không có mâu thuẫn giữa ngôn từ và ý nghĩa, hãy lấy bầu trời làm khuôn mẫu. Chẳng có gì hơn nữa để diễn tả hay tỏ bày. Khi vua và các thần dân của ông nghe điều này, tất cả đều thành tựu quả vị bất lai. Điều này có nghĩa là họ đã chứng ngộ ý nghĩa tối thượng của sự không dính mắc, chứng ngộ của Mahamudra Đại Ấn. Nguyên nhân của sự thành tựu này đến từ một đời trước. Thuở xưa, nhà vua từng sinh ra, làm một gia chủ không trò chuyện vô ích và sống một cuộc đời thuần tịnh. Bởi điều đó, ông được sinh làm vua trong đời này. Nhờ sự thanh tịnh của ông trong đời trước, ông đã thọ nhận các giáo lý thuần tịnh và thể nhập ý nghĩa tối thượng. Mọi của cải giống như mật của những con ông. Nó trói buộc ta vào sinh tử và bị người khác lấy đi một cách tùy thích. Nhiều của cải bị mất mát và lãng phí không mục đích. Vì thế, điều quan trọng là rút ra được tinh túy của cải bằng cách sử dụng nó cho giáo pháp và bằng thực hành bố thí. Chúng ta dành quá nhiều năng lực để tích tập của cải. Ta dự tính nhiều kế hoạch và chịu đựng gian khổ, thậm chí phải mất mạng để thâu nhập của cải. Khi đã thu thập một số của cải, ta phải dùng rất nhiều nỗ lực để bảo vệ nó. Nhưng bạn có thể thấy rằng, hầu hết của cải mà bạn tích tập bị người khác sử dụng, bạn không giữ được bao nhiêu cho bản thân bạn. Ta làm việc cực nhọc để kiếm tiền, và vào một lúc nào đó, ta mất hầu hết tiền của đó. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, ta không có nhiều cơ hội để sử dụng của cải của ta một cách tích cực. Điều này được minh họa bằng một câu chuyện về một đời trước của Đức Phật. Ngày xưa, có 1.000 con ong mật, nữ hoàng của chúng là một vị Bồ Tát. Tất cả những con ong này thâu nhập một lượng mật ong khổng lồ. Và một thời gian sau, một người săn mật ong đi tới tổ ong và lấy mật đi. Những con ong đau khổ ghê gớm. Chúng ta làm việc cực nhọc trong nhiều năm, nhưng bây giờ không được hưởng kết quả, ta nên làm gì? Chúng di chuyển đến nơi khác và sản xuất mật trong vài năm nữa, chịu đựng những cơn mưa và sự nóng nực. Một lần nữa, sau một thời gian, một người đến và lấy đi tất cả số mật. Cuối cùng, nữ hoàng của những con ong mật nói: "Hãy nghe ta nói vài lời, ta có điều muốn nói. Đã nhiều lần chúng ta thâu thập phấn từ đủ loại cây và hoa khác nhau và làm việc vô cùng khó nhọc, nhưng người ta cứ lấy đi mất. Đây là bản chất của sinh tử. Mặc dù thế, cho dù ta có nỗ lực nhiều tới đâu chăng nữa để thâu thập phấn hoa và chế tạo mật, điều tương tự vẫn sẽ xảy ra. Chúng ta chẳng có được một ngày nào trong cuộc đời này để hưởng hạnh phúc và an bình. Từ nay trở về sau, điều chúng ta nên làm là quy y Phật, Pháp và Tăng, từ bỏ sinh tử và thực hành giáo pháp quý báu. Đây là cách duy nhất để thực sự mang lại an bình và hạnh phúc. Tất cả những con ong tuân theo ông chúa và thoát khỏi sự tham luyến vào việc tạo ra mật. Chúng chân thành thực hành pháp và đó là sự bắt đầu của an bình và hỷ lạc trong đời chúng. Điều này không có nghĩa là ta không nên có của cải. Nó có nghĩa là ta nên cắt đứt sự tham luyến của ta đối với của cải, phát triển sự hài lòng và sử dụng của cải mà ta có bằng một cách thức tốt hơn cho bản thân ta và những người khác. Theo cách này, của cải không trở thành một nguồn mạch của đau khổ. Vì thế, hãy sử dụng tinh túy của cải của bạn cho giáo pháp. Chẳng hạn như khi bạn có nhiều một thứ gì đó, bạn có thể hỗ trợ cho những người chân thành thực hành nhưng không có phương tiện để nhập thất. Nhiều câu chuyện trong thời Đức Phật kể về những bậc vĩ đại đã hỗ trợ cho các vị tăng và ni xây dựng tu viện và thiết lập các địa điểm dành cho việc nghiên cứu và thực hành pháp để bảo tồn và truyền bá những giáo lý cao quý này. Đây là một câu chuyện như thế. Ngày xưa, có một gia chủ tên là Dawasanpo, có một gia đình lớn và một địa vị rất cao. Một hôm, có một vị tỳ kheo đến khất thực ở nhà ông. Gia đình cúng dường cho vị tu sĩ và hỏi nhà sư có biết cách nào để mang lại của cải không? Nhà sư ban cho họ hình tượng Jhampala và bảo họ đặt tấm hình trong két sắt và cúng dường. Vị sư bảo đảm với họ rằng của cải của họ sẽ tăng trưởng theo cách này. Gia chủ Dawa Sanpo cúng dường theo lời chỉ dạy và tấm hình lớn dần lên. Về sau họ tìm thấy nhiều châu báu, vàng bạc vân vân trong nhà. Nghiệp tạo nên tất cả những kết quả này như sau. Trong một đời trước, Dawa Sanpo sinh vào một gia đình có người cha là một tên trộm chuyên nghiệp. Khi đứa trẻ lớn lên, người cha cố gắng dạy nó trộm cướp vân vân, nhưng cậu bé không cộng tác. Do bởi điều đó, người cha trở nên giận dữ và đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu bé đi tới một vị thầy thọ giới không bao giờ trộm cắp và chân thành tuân giữ giới nguyện đó. Về sau, khi cậu được sinh làm gia chủ Dawa Sanpo, cậu gặp lại vị thầy đó. Khi ấy, vị thầy quá thân là một tu sĩ, ban cho ông pho tượng và các giáo huấn Jhampala. Quyển sách này là một ví dụ hay khác. Việc chuẩn bị và in sách đòi hỏi một số phí tổn. Nhưng nhờ sự rộng rãi của những người khác, giờ đây chúng ta có nó, có thể đọc và nghiên cứu sách để thâu đạt trí tuệ. Nó mang lại cơ hội cho những người khác để thực hành và phát triển trí tuệ. Khi nhận ra tính chất nhân và quả, ta nên được gây truyền cảm hứng để thọ nhận giới luật không trộm cắp và xa rộng hơn nữa, thực hành sự bố thí. Bản thân ta sẽ được lợi lạc chứ không ai khác. Huyên thuyên không dứt là một nguồn mạch của những lỗi lầm và bị người khác xem thường. Nhưng nếu hoàn toàn im lặng, ta không thể vạch ra con đường. Vì thế, điều quan trọng là biết khi nào cần nói. Khi nói, ta nên có một vài đề tài trong tâm. Nếu không, ta không có lý do gì để nói. Sự huyên thuyên không ngừng nghỉ cho thấy có nhiều điều tiếp diễn trong tâm ta, đến nỗi không đủ chỗ để chứa tất cả những điều đó. Trong hoàn cảnh này, ta không có sự an bình hay yên ả, đừng nói gì đến hỷ lạc. Trong tâm của một người như thế không có phẩm tính của sự thiền định. Cuộc trò chuyện huyên thuyên bao gồm rất nhiều đề tài vô ích. Điều này mang lại sự dính mắc và oán giận, khiến tâm không được nghỉ ngơi, thanh thản. Sự trò chuyện này thường tạo nên những câu chuyện về lỗi lầm của người khác. Khi ta nói về những người khác, ta bị coi là người không đáng tin cậy. Không ai thích những người có thói quen nói huyên thuyên này và tránh sự hiện diện của họ. Hiện nay, những người dấn mình vào sự trò chuyện luôn miệng này không chỉ làm lãng phí thời gian và năng lực, mà còn tạo nên cả chồng hóa đơn điện thoại. Theo cách này, ta lãng phí thời gian cần thiết. Trái lại, những đại hành giả tìm vào núi non và nhập thất nhiều năm ở đó, thay vì nói luôn miệng, các ngài suy niệm ý nghĩa của giáo pháp cao quý và an định tâm mình. Các ngài phát triển lòng bi mẫn, sử dụng thời giờ và những tiêu khiển ngắn ngủi của mình để đạt được giác ngộ. Trái lại, nếu ta hoàn toàn không nói năng, sẽ không có sự liên lạc, và người ta sẽ không hiểu được những gì ta đang nghĩ. Không có sự trò chuyện, bàn cãi và đàm luận tối thiểu, ta không thể truyền đạt một cách rõ ràng. Ta cần giải thích những kinh nghiệm bằng một cách thức rõ ràng và chính xác, khiến người khác hiểu được vấn đề mà ta cần nói. Ta nên sử dụng trí tuệ của mình để làm cho các sự việc trở nên rõ ràng, và sau đó sử dụng thời gian còn lại để nghiên cứu và thực hành giáo pháp cao quý. Lời khuyên này được đưa ra để giúp ta trở thành những con người tốt hơn, những người có sự an bình lớn lao và tâm thức minh mẫn hơn.